Chương 86, mênh mông tình cảm. Hừ hừ, mảnh mai giọng núi cùng thở dốc giống như là nở rộ hoa anh túc, dù hoặc lấy người đem nàng triệt để ôm vào trong ngực. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ hoảng sợ phát hiện, mình vờ ơ y ma cao ít bất thình lình nhanh ít để tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ thất kinh, tê tê dại dại dòng nước gấm từ thân thể chỗ sâu nhất phóng thích, dậy sóng thuận nhỏ xíu khe hở chạy khắp toàn thân, trong thai phảng phất có tình nhân nói nhỏ, cứng ngắc thân thể thời gian dần trôi qua mềm xuống dưới, hai con mắt màu vàng nóng mơ hồ không thôi, trước kia, xinh đẹp cùng sắc bén, đều biến thành tan ra tuyết nước. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Con hai chân mềm nũng, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ tựa như là không có xương cốt, cả người ngồi phịch ở dưới giò kỳ trong ngực, hai cái thon dài tựa như không có bất kỳ cái gì khí lực, nàng hai tay chống đỡ tại dưới giò kỳ ngực, trên gương mặt hiện đầy đỏ ửng, mông lung hai mắt dần dần hóa thành xấu hổ giận dữ, hai tay dùng lực muốn đứng lên, nhưng là cái này bình thường thật đơn giản động tác, bây giờ lại khó như lên trời. Chỉ là bị dưới giò kỳ lấy tay đụng phải, vậy mà liền sẽ ít chiều. Cái kia tràn ngập mang theo tâm sảng khoái, để tạ mạ mò nô mạ ẹ hưởng thụ lại cự tuyệt. Mấy ngàn năm thời gian, nàng đều là dùng hóa thân tồn tại phương thức đến hỏa loạn quân vương, ý chí của mình chỉ là giống xem phim lạnh lùng nhìn xem phát sinh hết thảy. Loại này tiếp xúc trên thân thể căn bản chưa từng có, nàng là cái hoàn toàn lý luận phái, không có bất kỳ cái gì thực tiễn kinh nghiệm. Ai nha, tạ mạ mồ bảo bối thân thể thật đúng là mẫn cảm đâu. Giai u dò kì treo chọc lấy tạ mạ mò nô mạ ẹ, tay phải tại nàng trước cằm thon bên trên vuốt ve, chân bóng cái cằm ôn nhuận như ngọc, da thịt tinh tế ti mi bóng loáng để giai u dò kì yêu thích không buông tay, mà trên mặt nàng đỏ ửng càng làm cho quốc sắc thiên hương yêu hồ mị hoặc không thôi, mị nhãn như tơ hai con ngươi giống như là làm bằng nước, oanh oanh ngự ngự bên trong khêu lấy người suy nghĩ. Ngươi đến cùng đối bản cung làm cái gì? Tạ mạ mò nô mạ ẹ thanh âm rất là bối rối. Nàng ngón tay thon dài đặt tại dấu dò kỳ ngực ra bên ngoài dùng sức, nhưng là chỉ cần tiếp xúc đến dấu dò kỳ thân thể, nàng liền tựa như giống như bị chạm điện, toàn thân run rẩy không thôi, như nước thủy triều nhanh ít không cầm được đánh tới. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhưng không tin mình thân thể thật mẫn cảm đến loại tình trạng này, chỉ la đu nở dê pha y nam nhân liền có loại muốn làm điên cuồng, nàng mặc dù không có làm qua loại chuyện đó, nhưng là ngẫu nhiên bị người khác đụng phải cánh tay cũng là chuyện thường. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng là tạ mạ mộ bảo bối nguyên nhân của ngươi, tại sao phải hỏi ta làm cái gì đây? Dấu dò ký đắc thế không tha người, cười đắc ý, động tác trên tay không ngừng, giống như là gãi chó con cái cằm, nhẹ nhàng dùng đến lực. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ theo động tác của hắn thở gấp không thôi, hiện tại đừng bảo là đang chiến đấu, có thế không liên tục tiết thân thế là tốt rồi. Lăn lộn hỗn đản tạ mạ mò nổ mạ ẹ thật chặt ngậm miệng ba. Không để cho mình ngắn người thở gấp lên tiếng, như nước hai con ngươi hung hăng trừng mắt Giai U Dọ Kỳ, nhưng lại không còn có trước đó cường thế. Giai U Dọ Kỳ thời gian dần trôi qua buông lòng ra nàng, tùy ý tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thất tha thất thểu lui lại mấy bước, cửu vị yêu hồ song tay vẫn ngực, túi đầu thở phì phò, chân bóng trên trán thậm chí xuất hiện vết mồ hôi, tại vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn, nàng hoàn toàn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Trong thân thể tà ác vô cùng vực sâu chi lực một mực đang bành trướng lấy, loại này đến từ này phương thế giới bên ngoài, giống như là hôi thối nước bùn yêu tà chi lực, đem tà mạ mỏ nổ mạ ẹ yêu lực triệt để ngăn chặn, giống như là như giỏi trong xương quấn ở thịt của nàng bên trong, máu bên trong, xương bên trong. Tà mạ mỏ nổ mạ ẹ không dám dùng lực lượng của long thần tác dụng tại trong thân thể của mình, loại kia tinh tế thao tác không phải nàng có thể làm được. Một cái không tốt khả năng liền sẽ để mình chết một cách triệt để, cho nên đối mặt với vực sâu ác ma lực, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ bản thân đoán chừng, tối thiểu nhất trong vòng trăm năm là tuyệt đối không cách nào đưa nó tiêu diệt. Bất quá tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cu nở dê thoáng nhẹ nhàng thở ra, lực lượng này mặc dù quỷ dị nhưng tốt xấu lượng không lớn, lấy nàng đại yêu quá yêu lực, dùng một chút thời gian còn có thể giải quyết. Phát hiện sao dù dò kỳ không để ý tới tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cửu thị. Tự mình nói ra, thời gian 10 năm, ngươi hẳn là đã sớm biết loại lực lượng kia liền tựa như là thức thần khế ước, mặc dù không cách nào khiến người khác tâm thần phục, nhưng là thân thể cũng tuyệt đối không cách nào phản kháng khế ước khởi động điều kiện thì là đem người đánh bại. Nói đến cái này thật đúng là một cái gân gà năng lực đâu, bất quá dùng tại tạ mạ mồ bảo bối trên thân đến là vừa vặn tốt. Ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên buông lỏng cảnh giác, nhưng hoàn toàn không biết. kỳ thật cái này tràn đầy đều là tính toán A, tại ta cùng ngươi lần đầu gặp thơ ý điếm, cũng đã bắt đầu tính kế ba cổn vợ ở, mị đặt 10 giờ dò kỳ sửa sang lại mình có chút xốc xếp quần áo, mang theo đắc ý lại có chút bất mãn nói ra, chỉ tiếc, lấy tạ mạ mộ bảo bối lực lượng của ngươi, loại năng lực này không thể thẳng đến vĩnh viễn đâu. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối đồ vật, hết thể đều là tương đối, thật đúng là có chút thương tâm. Các loại bản cung tìm về quyền khống chế thân thể, nhất định phải giết ngươi đem xương cốt của ngươi cắn nát, đem máu của ngươi hút khô, đem huyết nhục của ngươi xé rách, du tờ khâu ngươi tùy não, đào ra nội tạng của ngươi, để linh hồn của ngươi kêu rên, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong tạ mà mỏ nổ mà ẹ sắc mặt dữ tợn, đối dầu dò kỳ nhe răng niết miệng, hồ ly răng nanh dữ tợn kinh khủng. Mặc cho ai bị người khác khống chế, mất đi tự do biến thành tù nhân, cũng sẽ không tốt hơn. Húng chi là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ loại này viễn cổ đại yêu, nàng ngạo mạn không ai bằng. Có đúng không, nghe thật là có chút dò người. Nhưng là tạ mạ mộ bảo bối vẫn là không cần uy hiếp ta tốt, đây chính là hành vi phi thường ngu xuẩn. Ngươi bây giờ phải làm là thuận theo, không cần giống con mèo xù lông, không cần run run ngươi cái kia xinh đẹp chín cái đuôi, ngươi cờ ơn nở ăn nói khép nép, giống ta khẩn cầu, giống ta cầu khẩn, phủ phục tại dưới chân của ta hôn môi. Giống con chó lây ta niềm vui, bởi vì à, ngươi bây giờ, thế nhưng là ngay cả bản thân kết thúc loại sự tình này đều không làm được đâu. Giai u dò kì nết miệng lên một cái ý vị sâu sắc cười, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tuấn tú khuôn mặt, nụ cười của hắn vốn nên để chúng tiểu cô nương phương tâm tối động, nhưng là hiện tại tạ mà mò nổ mà ẹ lại cảm thấy lưng phát lạnh. Có lẽ trước đó ngươi nói ngươi đều có thể làm đến, nhưng là đó cũng là mấy chục năm, thậm chí trăm năm về sau. Nằm gai nếm mật cũng đều không hiểu, chỉ biết là trương dương ngươi, nhưng cùng cái kia ngàn năm trí tuệ không hợp, cái này chưa bao giờ có tao ngộ, để tâm ngươi loạn sao vờ ơ y ma lựa chọn như thế không sáng suốt phương pháp. Ai nha nha vì để phòng bị ngươi trả thù, ta cũng chỉ đánh chơi ngươi trăm năm, tại tối hậu quan đầu triệt để giết chết ngươi đâu. Giai u dò kì nhìn từ trên xuống dưới tạ mạ mò nồ mà e bị mồ hôi thấm tủ thân thể mềm mại. Hài lòng gật đầu cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,